Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, mở rộng bụng ăn. Chương 792, mở rộng bụng ăn. Bạch Ly nhất thời hơi sững sốt. Ngẫm lại cũng đúng là như thế. Chỉ bất quá, rất nhanh nàng liền phất phất tay. Nói ra, tính, những cái này đều là chuyện sau này. Ta trước đem Tần Phong cứu ra. Đối với Bạch Ly thái độ, Z hiển nhiên rất không hài lòng. Có một loại đàn gầy tay trâu cảm giác. Lúc này, Z liền càng tưởng niệm Tần Phong. Bởi vì Tần Phong kỳ thực có trong tối nghiên cứu. Chỉ là không có làm nhân thể thực nghiệm. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói. Lại chống đỡ khai phát mới loại hình giác tỉnh dược tề. Z mặc kệ Bạch Ly không kiên nhẫn. Nói lần nữa, người nếu như mở ra phía trên vị diện thông đạo. Chẳng khác nào liên tiếp hai cái địa phương khí tức. Vì cái gì tại đây một mảnh thực vật càng tươi tốt? Cũng là bởi vì ngày hôm qua ngươi đem thông đạo mở ra tại đây, năng lượng đưa vào trong đó, gây nên thực vật biến dị. Z nói, để Bạch Ly động tác ngừng lại, suy nghĩ kỹ một chút. Z nói, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như ngươi ở trên trời mở một cái lối đi, linh khí dung nhập trong đó, người nói loại thực vật này sẽ hay không phô thiên cái địa, đến lúc đó người cũng đều không cứu ra được. Lần này Bạch Ly cũng cau mày lên. Sùng Lạc Thành nhiều người như vậy, nàng ở nhân loại xã hội thời gian dài như vậy, cũng không muốn buông tha những người này. Người thường nhìn như phi thường vô dụng, thế nhưng những người này cũng là cấu thành xã hội căn cơ. Không có những người này, thành thị không cách nào phồn hoa, càng là không có đời kế tiếp. Lui một vạn bước giảng, giả thiết xét dược tề thành công, toàn dân giai binh, vậy có phải hay không đại biểu ai nhiều người, ai liền mạnh? Nói chung, nếu quả như thật tùy tiện mở ra thông đạo, còn không cứu ra được rất nhiều người, chẳng khác nào hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Phong đã mang người đến thành ngoại, thử dò xét những cái kia thực vật đi. Chỉ nói là nói công phu, Tần Phong đã bị kéo vào biến dị thực vật rừng rậm trong. A, Bạch Ly kinh hô một tiếng, nhất thời lo lắng lên. Trọng điệp không gian bên trong, Tần Phong bỗng nhiên bị kéo vào trong rừng rậm, trên thân thể quấn quýt lấy biến dị thực vật. Trước tiên không có chuẩn bị, thế nhưng Tần Phong như thế nào là ngồi không? Bá bá bá. Thanh vương đao trong nháy mắt cắt đứt những cái này biến dị thực vật. Nhưng mà, động tác này dường như chọc giận cái này biến dị thực vật. Cái này biến dị thực vật bắt đầu điên cuồng quấn lên Tần Phong. Thân thể, hai tay hai chân, Tần Phong cả người đều bị treo ở không trung. Tần Phong cánh tay dốc sức kéo. Một tảng lớn đằng mạn bị lôi ra. Lần nữa bị thanh vương đao cắt ra. Chỉ là Tần Phong thân thể còn là bảo trì treo trên bầu trời vị trí. Không chỉ như thế, cái này biến dị thực vật thả ra sắc bén gai, muốn đâm rách Tần Phong da rẻ. Phía ngoài đồng phục tác chiến tất cả đều tổn hại lên. Tần Phong cảm giác da rẻ đau nhức, thế nhưng hắn có thể so với B4 đoạn dị thú thân thể cường hãn, nhưng cũng không có biện pháp bị đối phương đơn giản đâm thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên rằng có ở nơi này, đối phương căn bản không có biện pháp giết chết Tần Phong. Tần Phong cũng chỉ có thể chém giết một ít đằng mạn. Chỉ là cái này đằng mạn càng ngày càng nhiều, thậm chí phong tỏa ở Tần Phong đầu, muốn kéo gãy Tần Phong cổ, bọc lại Tần Phong toàn bộ đầu. Tần Phong hiện tại không có nội lực chống đỡ, bế khí dĩ nhiên là không có vô cùng dài thời gian. Cái này liền lộ ra nguy cơ. Tần Phong hé miệng, không chút do dự cắn xuống. Thôn phệ dị năng bất kể là Tần Phong cái nào bộ vị, đều cùng cường hóa lên. Tần Phong xương cốt, hàm răng, cũng là đồng dạng, chỉ là làm nhân loại. Hắn tự nhiên sẽ không dùng dị thú phương pháp, nhưng là bây giờ bị buộc bất đắc dĩ. Cũng may, cái này biến dị thực vật nên là không có độc tố. Vừa mới chém giết những cái kia đằng mạn, chảy ra nước, thậm chí mang theo mùi thơm ngát. Sau một khắc, Tần Phong cảm giác được một cổ ngọt ngào khí tức theo trong miệng chảy xuôi xuống. cổ này chất lỏng nhanh chóng truyền khắp Tần Phong tứ chi bách hài, thậm chí để hắn cảm thấy cả người tràn đầy khí lực. Thật giống như nguyên bản giam cầm không gian đột nhiên mở ra một cái khe hở. Tần Phong bắp thịt xương cốt đều sinh động lên, một ngày uể oải trong nháy mắt tan rã, bị Đằng Mạn buộc chặt đau đớn đều biến mất không thấy. Thứ tốt, Tần Phong mắt sáng ngời nhìn Đằng Mạn lần nữa buộc chặt đến đây, không chút do dự cắn xuống, nuốt ăn những cái kia Đằng Mạn trong tinh hoa. Đây đối với biến dị thực vật mà nói chỉ là tổn thất mấy cái Đằng Mạn, thế nhưng đối với Tần Phong mà nói cũng là thu được lực lượng nguồn suối. Tần Phong giống như là lần nữa mở ra thôn phệ dị năng như nhau, điên cuồng ăn. Oanh, một tiếng theo trong cơ thể truyền tới minh bạo. Mặc dù không có bất luận cái gì năng lượng ba động, thế nhưng Tần Phong biết, đây hết thảy, thân thể của hắn đã đột phá B5 đoạn. Không chỉ như thế, hiện đang nắm giữ lực lượng, thật giống như trong nháy mắt, thông hiểu đạo lý như nhau. Trước đây Tần Phong không có cường hãn thân thể, thế nhưng có nội lực gia trì, thân thể lực lượng cũng không rõ ràng. Giống như là một cái dùng đặc thù cốt thép tạo dựng lên người máy như nhau, cứng ngắc không gì sánh được. Thế nhưng hiện tại, cái người máy này bị sửa chữa, đưa vào hệ thống trí năng, đánh lên dầu bôi trơn, cho ta lên. Tần Phong cánh tay xoay lên, trong nháy mắt quấn lấy mấy chục Đằng Mạn, giống như là dùng chiếc đũa cuốn sợi mì như nhau, đem những cái này Đằng Mạn từng vòng quấn ở Tần Phong trên cánh tay. Những cái này Đằng Mạn luôn luôn sẽ có cực hạn, bị Tần Phong như thế quấn lên, rất nhanh liền căng thẳng. Tần Phong bỗng nhiên kéo một cái, nhao nhao đột ngột từ mặt đất nhô lên. Tần Phong thân thể không có thay đổi, thế nhưng khí lực lại chợt tăng, hung ác đem những cái này biến dị thực vật kéo thất linh bát lạc. Nâng lên cánh tay, đem Đằng Mạn rút đến bên mép, Tần Phong từng ngốn cắn nát ăn đi. Đến nỗi trước đó còn để hắn cảm thấy đau đớn Đằng Mạn, tấn thăng đến B5 đoạn sau đó, nhưng lại cảm thấy không đau không ngứa lên. Tần Phong cũng không quản người bên ngoài, không ngừng ăn. Cái này biến dị thực vật rằng có nửa giờ, Đằng Mạn bị cắn đến thất thất bát bát, rốt cuộc phát ra bản năng kính sợ, sau đó lùi lại. Bất quá nó một bộ phận Đằng Mạn còn ở Tần Phong trên cánh tay quấn quýt lấy, nghĩ buông ra. Tần Phong còn không cho đâu. Tần Phong bắt lại cái này Đằng Mạn, bị mang theo tiến vào rừng cây chỗ sâu. Nơi này sợ rằng đã vượt qua trước đó trọng điệp vị trí. Bất quá một buổi tối thời gian, trọng điệp không gian lại mở rộng một ít. Hiện tại Tần Phong là triệt để tiến vào một cái vị diện khác. Bất quá Tần Phong không nóng nảy. Hoa lạp lạp, Đằng Mạn cấp tốc lùi lại. Cuối cùng đã tới đầu cùng. Tần Phong rốt cuộc thấy đến cái kia biến dị to lớn thực vật hình dạng. Cái này dĩ nhiên là một cái đường kính có chừng 7-8 mét, chiều cao hơn 10 mét màu ngọc bạch thực vật. Bề ngoài nhìn lên, như là một cái cải trắng. Theo to lớn cải trắng khe hở, sinh ra vô số Đằng Mạn đến. Mà lúc này những cái này Đằng Mạn không ngừng thu lùi về. Tần Phong trong nháy mắt bị cái này Đằng Mạn mang vào cái này biến dị thực vật nội bộ. Một cổ không gì sánh được nồng nặc hương thơm truyền đến. So với trước ăn được biến dị thực vật nước, nồng nặc vài lần. Biến dị thực vật nội bộ, dĩ nhiên là chung không. Đằng Mạn hình thành một cái viên cầu, không ngừng quấn quanh cái gì. Cái kia xông vào mũi hương khí ngay trung tâm nơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.